Mã Vũ sắc mặt cực độ âm trầm đáng sợ giống bồng bềnh bụi mù đồng dạng, thấp giọng tự lẩm bẩm. Trần Lệ ánh mắt bên trong nhẹ hiện ra băng lãnh vô tình, ánh mắt nhìn chăm chú lên nơi xa cái kia lơ lửng mà bên trên sân khấu tòa thứ nhất kim đài phía trên Cơ Dạ thân ảnh, đang yên lặng suy nghĩ có chút trầm ngâm một đoạn thời gian về sau, cuối cùng mới là chậm rãi mở miệng nói ra, nàng hiện tại hoàn mỹ vô khuyết trạng thái tuyệt đối là dùng một chút cái gì không thể gặp người âm u thủ đoạn hao tốn cực kỳ giá cao thảm trọng cưỡng ép giả vờ. Căn cứ ta từ người khác tận mắt nhìn thấy miệng tương truyền đạt được chuẩn xác không sai chân thực tin tức, nàng tại Hồng Mông Tinh đánh nhau thời giống như bị một cái toàn thân đều quấn đầy kéo căng mang chẳng biết cụ thể tu vi cường đại mà thần bí quỷ dị tiểu nữ hài không có chú ý cho phía sau chém một đao, cái kia thần bí liêm đao phía trên phụ mang tản ra phi thường nồng đậm kịch độc, cho nên nàng khẳng định là trúng độc. Tại 6 tháng như thế thời gian ngắn ngủi bên trong, nàng là tuyệt đối không có khả năng khôi phục được hoàn mỹ như vậy, sở dĩ một khi chờ một lát chiến đấu triệt để hết sức căng thẳng thời khắc mấu chốt, đến lúc đó nàng tất nhiên liền sẽ lộ ra chân tướng gì cùng sơ hở. Mã Vũ nghe vậy lời của hắn về sau, cũng tương tự vẫn là như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, sau đó bày ra một bức chiều sâu suy nghĩ bộ dáng, cùng lúc đó hai tay nhéo nhéo chính mình xong cái cằm vị trí, đồng dạng phảng phất cũng là cực kỳ tán thành Trần Lệ quan điểm cùng cái nhìn. Ha ha, nếu quả như thật là như vậy bộ dáng đó chính là một kiện không còn gì tốt hơn sự tình. Dạng này dựa vào ta đại ca cường hãn thực lực tất nhiên liền có thể rất nhanh đưa nàng lập tức liền bắt lại. Sau đó phi thường trở thành thuận lợi trở thành đấu thần liên minh bên trong cái này tầng thứ 9 ngày điện chủ, sau đó cho đến lúc đó chúng ta ở đây tầng thứ 9 thiên chi bên trong thân phận cùng địa vị liền sẽ một bước lên mây, triệt để hoàn toàn liền sẽ trở nên không giống nhau. Mã Vũ mừng rỡ như điên vui vẻ ra mặt đứng lên. Khi Mã Vũ ánh mắt bên trong ánh mắt nhìn chăm chú lên đứng lơ lửng to lớn sân khấu bên cạnh chung quanh cái kia 10 cái kim đài bên trong cao cao tại thượng tầng thứ 9 ngày điện chủ Cơ Dạ thời điểm, tại môi của hắn trên sừng rất nhỏ nhấc lên một vệt nhàn nhạt biên độ, sau đó chính là bắt đầu thấp giọng mà tự lẩm bẩm, ta hiện tại liền nhìn ngươi đến tột cùng còn có thể kiên trì ngụy giả vờ tiếp tới khi nào, dựa vào ta đại ca bản lĩnh tại cuối cùng nhất định sẽ làm cho ngươi hoàn toàn lộ ra nguyên hình. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi, nghe chuyện là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đừng quên đăng ký kênh nhé. Chương 1697, tranh tài bắt đầu. Mã Vũ ở một bên không ngừng tự lẩm bẩm. Mà nhìn thấy tại Cơ Dạ bên người tòa thứ hai kim đài phía trên Mã Long Minh thời điểm, Mã Vũ gương mặt phía trên cái kia loại ngạo nghễ khí chất cùng thần thái chính là càng thêm rõ ràng, phảng phất giống như là hắn đứng ở nơi đó giống nhau cảm giác. Ở thời điểm này tại Mã Vũ khuôn mặt của hắn phía trên chỗ tản ra tới tự tin và kiêu ngạo, thậm chí so Mã Long Minh chính mình cũng còn mãnh liệt hơn bên trên mấy lần không chỉ. Trần Lệ tại Mã Vũ bên người ngược lại là vẫn chưa từng mở miệng nói chuyện, kỳ thật hắn sở dĩ như vậy nói cũng vẻn vẹn chỉ là trong lòng của hắn phỏng đoán cùng dự đoán mà thôi, cho tới đến cùng Cơ Dạ đến cùng có phải hay không dùng cái gì cường đại mịt mờ thủ đoạn ngụy trang mà thành. Hắn cho đến bây giờ đều là nghi hoặc không hiểu, giấu trong lòng bất an, bởi vì từ nàng hoàn mỹ hùng hồn khí thế đến phân tích phán đoán, Cơ Dạ thậm chí với thật không có bất luận cái gì lộ ra một tơ một hào nhỏ sơ hở, hoàn toàn không giống như là một bộ bởi vì chúng kịch độc mà cưỡng ép kéo lấy thụ thương thân thể tới tham gia kim bảng đại điển đi cùng người khác chiến đấu. Nhưng Trần Lệ là tuyệt đối sẽ không tại không thể xác định thật giả tình huống phía dưới cái thứ nhất vì tiện bộc lộ ra tay, bởi vì tại hắn đằng trước, Tổng hội có không ít người thay hắn chân thực không sai khảo thí Cơ Dạ dạng này đến cùng có phải hay không cưỡng ép giả vờ. Hiện tại kim bảng đại điển chính thức bắt đầu, thiên chủ trầm giọng hét lớn một tiếng nói, thanh âm tại đấu thần liên minh bên trong tầng thứ 9 thiên chi bên trong mỗi một cái góc đều là trận trận quanh quẩn mà ra, nhất thời không khí hiện trường chính là đã kịch liệt thiêu đốt đến tột cùng nhất trạng thái. Ngay từ đầu quy tắc tranh tài vô cùng đơn giản sáng tỏ, mỗi người ngẫu nhiên tiến hành rút thăm, sau đó tiến hành trọn vẹn gần 10 số trận lượng chiến đấu, cuối cùng dựa theo chiến thắng buổi diễn số lượng tiến hành điểm tích lũy tính toán chính xác. Kỳ thật nói cách khác, cái này bản thân liền là một trận phi thường khổng lồ mà tàn khốc vô tình đấu vòng loại, bởi vì ở đây mỗi thời mỗi khắc đều sẽ tiến hành gần mấy trăm buổi diễn số lượng chiến đấu, cái này vòng thứ nhất chiến đấu đại khái tiếp tục thời gian, chính là trọn vẹn gần mấy ngày dài dằng dặc thời gian. Kim bảng đại điển bên trong tất cả mọi người đều có thể tham dự ngẫu nhiên rút thăm, trừ Cơ Dạ điện hạ bên ngoài, liền thứ hai Mã Long Minh kỳ thật cũng giống như vậy, cần phải không ngừng tiến hành rút thăm sau đó tích lũy thắng trận gia tăng điểm tích lũy. Bởi vì trận đầu này chiến đấu, nếu là toàn thắng, chính là có thể trực tiếp liền đưa thân với thứ 1000 tên trong vòng, về sau lại tiến hành xuống một lần rút thăm tranh tài, thẳng đến tiến vào 100 tên về sau, sau đó liền có thể tiến hành cái kia loại kịch liệt khiêu chiến so tài. Cuối cùng thì cần phải không ngừng hướng người khác phát ra khiêu chiến mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất để thăng chính mình tại đấu thần liên minh bên trong tầng thứ 9 thiên chi bên trong thực lực bảng xếp hạng thứ tự. To lớn chiến đài cực kỳ rộng lớn mậu xa, sau đó bị phân chia thành gần mấy trăm lôi đài số lượng, ở đây sử dụng kiến trúc vật liệu cực kỳ cứng rắn ngoan cố. Cho dù đánh nhau quá hung mãnh kịch liệt cuối cùng dẫn đến người vì nguyên nhân hỏng hóc hoặc phá hoại, cũng có thể tại trận chiến đấu này kết thúc về sau tại thời gian nửa nén hương trong vòng liền có thể phi thường nhẹ nhõm tự động sửa lại thành bộ dáng lúc trước, không cần đằng sau lại lần nữa chuyên phái người đến sửa chữa. Tiêu Viêm vào giờ phút này cũng đứng ở trong biển người mênh mông một cái nào đó chỗ cực kỳ địa phương bí ẩn, hắn nhìn chăm chú lên giống như người đông nghìn nghịt vô số kẻ to lớn chiến đài, loại tràng diện này cũng là khiến hắn 10 phần phiền cảm giác cùng khó chịu. Bất quá ở đây cái kim bảng đại điển chỉ cần đi vào chiến đài tất cả mọi người đều sẽ bị ghi lại ở sách, vào lúc này, một viên nhỏ bé ngọc giản chính là lấy bay tốc độ nhanh cấp tốc đáp xuống Tiêu Viêm trong lòng bàn tay. Tiến về thứ 120 cái đài thi đấu. Cái này mai nhỏ bé ngọc giản thì vô cùng lợi ít mà ý nhiều, mặc dù nơi này tất cả mọi người đều là đạt được ngọc giản, nhưng là cái này kim bảng đại điển tại nhân viên cùng sân thi đấu thích hợp đến hoàn mỹ cực hạn an bài bên trên dĩ nhiên là không có chút nào hỗn loạn không chịu nổi. Tại tầng thứ 9 thiên chi bên trong toàn bộ chiến đài mặc dù nhân số giống như ngựa xe như nước rộn ràng ràng, nhưng ở cẩn thận nghiêm túc quan sát thời điểm, lại có thể phát hiện lần này kim bảng đại điển vòng thứ nhất hết thảy tiến hành đều có thể nói lên được là ngay ngắn trật tự. Ở đây 10 trận đấu bên trong nếu như ngươi thua khoảng chừng 8 trận đấu số lượng, chính là chỉ có thể tại đấu thần liên minh bên trong tầng thứ 9 thiên chi bên trong thực lực bảng xếp hạng phía trên xếp tới 10.000 tên sau đó, sở dĩ kim bảng đại điển vòng thứ nhất cái này dương lên xếp hạng chiến, chính là lộ ra là bốc lửa dị thường cùng kịch liệt vô cùng. Tiêu Viêm cũng là lấy tốc độ nhanh nhất đi vào nói tới thứ 120 tòa chỗ thi đấu đài, vào lúc này đã sớm đã có người thẳng tắp đứng lặng tại trong đó, tựa hồ một mực đang đợi Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đơn tay nắm chặt lấy viên kia cực độ nhỏ bé ngọc giản, lập tức bàn chân của hắn chính là vừa bay đạp, sau đó trực tiếp sải bước vào ở trên không trung đài thi đấu bên trong. Cuối cùng cùng nguyên bản ở đây chờ đợi người kia đối mặt mà đứng. Sư huynh vì sao càng muốn mang theo cái này mũ áo? Chẳng lẽ là không thể gặp người sao? Tại Tiêu Viêm tiến vào cái này lơ lửng thi đấu đài về sau, tại đối diện thẳng tắp đứng thẳng người kia chính là trực tiếp mở miệng hỏi thăm đạo Tiêu Viêm. Lập tức Tiêu Viêm chính là rất nhỏ ngẩng đầu lên. Sau đó nhìn liếc mắt thân ảnh của đối phương, dùng tự thân cường đại linh hồn chi lực chiều sâu cảm giác một cái đối phương thực lực chân thật, dĩ nhiên chỉ bất quá chỉ là một tên phổ thông 6 sao đấu tiên mà thôi. Sau đó Tiêu Viêm tại nội tâm âm thầm trộm thích cười cười, nhìn vận khí của mình ngược lại là đặc biệt tốt ha. Người muốn chính mình chủ động nhận thua, vẫn là muốn đánh với ta một trận. Tiêu Viêm trong giọng nói ngược lại là cũng không có bao nhiêu mỉa mai ngữ khí, chẳng qua là bản năng ra tự đề nghị mục đích mà thôi. Bất quá Tiêu Viêm tại bản nghĩ tại không chậm trễ chính mình tấn cấp tình huống phía dưới còn là có thể ít một sự kiện là liền một sự kiện đi. Có thể hết lần này tới lần khác lời nói này, nếu như là tiến vào đối phương lỗ tai bên trong, đó chính là giống như nội tâm của mình bị một cây châm đau nhói giống nhau cực độ cảm giác khó chịu, đó chính là một loại phi thường cường liệt mỉa mai cùng khinh miệt. Cuồng vọng chi đồ, Tiêu Viêm lời nói vừa mới tại sân thi đấu một truyền ra nháy mắt, hắn đối diện người thân hình chính là đột nhiên một cuồng động. Sau đó bàn chân hướng phía trước có chút hướng phía trước đạp mạnh mà ra, thân hình chính là hướng Tiêu Viêm cực tốc bạo vút đi. Cùng lúc đó trong tay của hắn càng là chậm chạp nổi lên một thanh trường thương tại gào thét ở giữa phảng phất là có vang dội long ngâm vang vọng ở đây thi đấu trên đài, ngược lại là rất có vài phần uy mãnh bá đạo chấn nhiếp chi lực. Tại nhất thời bốn phía chính là có cuồng phong gào thét giống như gào thét mà qua, nhưng mà Tiêu Viêm thân ảnh y nguyên thẳng tắp đứng lặng tại đài thi đấu nguyên địa. Duy trì y nhưng bất động đứng im tư thế trạng thái, đồng thời, hắn trắng tinh quần áo cùng tay áo cũng không có một phân một hào bị gió phất động mà qua dấu hiệu. Khi nhìn đến thái độ như thế ngạo mạn không người Tiêu Viêm về sau, tâm tình của người nọ chính là đã càng thêm thẹn quá hóa giận, khổng lồ tiên chi nguyên khí bạo dũng tại trường thương phía trên. Nộ long băng thiên thứ, thương ảnh nháy mắt gào thét mà đến, khí thế cực kỳ to lớn. Người mặc áo bào giả thần bí gì nhân vật, nơi này chính là tại đấu thần liên minh bên trong. Ngươi làm như vậy rõ ràng chính là tự tìm đường chết cách làm. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đừng quên đăng ký kênh nhé. Chương 1698, thắng liên tiếp. Mà liền tại người kia tại tới gần Tiêu Viêm thân hình một cái chớp mắt, mũ áo phía dưới Tiêu Viêm bỗng nhiên ngẩng đầu đến, một tấm tràn đầy người hiền lành khuôn mặt, mang theo một vệt tiếu dung, nhìn xem cấp tốc vào tới người, toát ra một vệt phi thường quỷ dị mỉm cười. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm chính là bàn chân có chút chợt nhẹ đạp, mặt đất cũng là tại trong chốc lát liền xuất hiện lấy ngàn mà tính vết rách, sau đó tốc độ của Tiêu Viêm đột nhiên bắt đầu tăng mạnh. Người kia thần sắc trước hơi hơi khẽ giật mình, sau đó bỗng nhiên con người siết chặt co lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tiêu Viêm bàn tay vươn đi ra hướng về phía trước có chút nhô ra, sau đó liền trực tiếp hướng phía người kia mũi thương nắm chặt mà đi, phảng phất có được ánh lửa bỗng nhiên cấp tốc lóe lên động, có phụ mang ẩn chứa long ảnh mũi thương trực tiếp chính là băng tán mà đi. Mà vào lúc này, Tiêu Viêm năm ngón tay ở giữa bỗng nhiên thu nạp, biến thành nắm đấm, tại trong điện quang hỏa thạch oanh một tiếng oanh đánh vào người kia trên lồng ngực. Tại một tiếng vang trầm về sau, người kia thân hình trực tiếp chính là như cùng một con như diều đứt dây một dạng yếu ớt bất lực, về sau bỗng nhiên bắn ngược mà đi. Ngay tại hắn bị Tiêu Viêm đánh bại trong nháy mắt đó, hắn mới nhìn rõ Tiêu Viêm áo bào phía trên vốn là có 8 quả trắng tinh đang nhấp nháy. Ta, nhận thua, sư huynh, người kia ngực trực tiếp chính là đặc biệt khó chịu, nhưng chung quy cũng không có thụ cái gì trọng thương, hiển nhiên là Tiêu Viêm cuối cùng lưu lại một tay, nhưng là tranh tài vốn cũng không có cái gì ân oán, tùy tiện tước đoạt người khác tính mạng, Tiêu Viêm cũng không thích cái này loại tàn nhẫn nhổ cỏ nhổ tận gốc cảm giác. Tại nói xong câu đó về sau, Tiêu Viêm ngọc giản phía trên chính là đã truyền đến hạ một đạo tin tức điểm. Tiến về thứ 201, Tiêu Viêm cũng không quay đầu lại chính là trực tiếp một mình trực tiếp rời khỏi nơi này, đi đến cái tiếp theo đài thi đấu, mà lại toàn bộ đều không vượt qua Tiêu Viêm dự đoán sức chiến đấu tình huống, cơ hồ toàn bộ đều là một chiêu liền giải quyết đối thủ, nhưng ở thời gian nửa nén hương trong vòng, Tiêu Viêm chính là đã chiến đấu 5 số trận lượng tranh tài, trong đó có 2 trận đối thủ trực tiếp tại ngay từ đầu chính là nhấc tay đầu hàng. Lúc này tại Tiêu Viêm trong lòng bàn tay một mực nắm chắc nhỏ bé ngọc giản phía trên số lượng cũng tại liên tục không ngừng đi lên trèo thăng, mà lại càng là về sau chiến đài chỗ, gặp đối thủ thực lực chính là dần dần càng ngày càng trở nên càng thêm cường đại đứng lên. Thứ 380 trận, thứ 415 trận, tại trọn vẹn liên tục không ngừng chiến đấu gần có 7 trận kim bảng đại điển một đối một tính chất tàn khốc vô tình đào thải tính tranh tài lúc, Tiêu Viêm cơ hồ liền không có sử dụng nhiều ít số lượng trong cơ thể mình bàng bạc tiên chi nguyên khí. Phi thường dễ như trở bàn tay đem chính mình đối mặt sở hữu đối thủ toàn bộ lấy dùng ít sức nhất mà lại lưu loát cùng nhanh chóng nhất phương thức giải quyết rơi mất. Mà lại mấu chốt nhất chính là tại đấu thần liên minh bên trong kim bảng trong đại điển vòng thứ nhất cái này một đối một tranh tài thuận lợi tiến hành trong quá trình, Tiêu Viêm dùng chính mình cường đại thánh cảnh đỉnh phong linh hồn chi lực rất nhỏ cảm giác một cái chính mình địch nhân đối diện phi thường cụ thể xác thực thực lực cùng tu vi. Sau đó thuận tiện là phát hiện tại hắn từ đầu đến giờ cho đến gặp sở hữu đối với trong tay, trong đó tu vi cùng thực lực cường hãn nhất cũng bất quá chỉ là một cái 8 sao đấu tiên sơ kỳ thực lực người mà thôi. Sở dĩ đối với bây giờ hiện tại đã sớm kỳ kinh đạt đến 9 sao đấu tiên hậu kỳ cường hãn thực lực Tiêu Viêm đến nói lời, cái kia không thể nghi ngờ chính là tại như là ngược đãi thái điểu giống nhau nhẹ nhõm mà đơn giản một bữa ăn sáng sự tình mà thôi. Sở dĩ Tiêu Viêm hiện tại cho tới bây giờ liền kỳ kinh lấy tốc độ nhanh nhất hào đoạt 7 thắng liên tiếp dạng này một cái tại tầng thứ 9 thiên chi bên trong đều là một cái cực kỳ tốt chiến tích. Mà lại Tiêu Viêm không có bất kỳ một lần chiến bại ghi chép, tại đấu thần liên minh bên trong tầng thứ 9 thiên chi bên trong cái kia thực lực bảng xếp hạng phía trên, cái kia thuộc về Tiêu Viêm xếp hạng cũng là tại liên tục không gián đoạn liên tiếp hướng lên trèo thăng, cơ hồ là thật chính là từ tầng thứ 9 thiên chi bên trong thực lực bảng xếp hạng hạng chót giống như tồn tại trực tiếp chính là nhanh chóng mãnh vào tới tại mấy ngàn tên bên trong cái này một cái rất không tệ thứ tự. Mà tại trận chiến đấu này về sau, đằng sau còn có gần 3 trận chiến đấu, mà lại nếu như cái này 3 trận chiến đấu Tiêu Viêm đều có thể đủ thuận lợi lấy được tranh tài thắng lợi, như vậy Tiêu Viêm tại thực lực trên bảng xếp hạng thực lực xếp hạng liền có thể trực tiếp mãnh vào tới 100 tên bên trong thứ tự. Thứ 678 trận, giờ này khắc này, Tiêu Viêm rốt cục đạt tới trận thứ 8 chiến đấu cử hành cái kia cỡ nhỏ sân khấu địa điểm. Bất quá ngay tại khi hắn tại thứ nhất giây bên trong đi vào cái này trận tiếp theo tranh tài muốn cử hành địa phương thời điểm, lập tức Tiêu Viêm ánh mắt hướng xuống quét qua xem, sau đó liền nhìn thấy ở đây một mảnh sân bãi bên trong lại là không có một ai. Hiện tại chỉ có một mình hắn đạt tới cái này thứ 678 trận đấu cụ thể cử hành địa điểm, bởi vì đối thủ của hắn hiện tại tạm thời tại cuộc tỉ thí này bắt đầu ở giữa thời gian còn vẫn không có đến nơi đây. Sở dĩ thế là Tiêu Viêm liền không chút nghĩ ngợi quyết định lập tức hai chân ngồi xếp bằng xuống, ở đây phiến cỡ nhỏ sân khấu phía trên yên tĩnh im ắng chờ đối thủ của hắn đến. Sau đó qua nửa ngày thời gian về sau, tại nương theo lấy từng đợt cấp tốc âm thanh xé gió về sau có phát ra tràn ngập nồng đậm lệ khí cực độ rất nhỏ gió thổi qua cái này trong sân khấu, sau đó tinh chuẩn tại Tiêu Viêm thân thể chính đối diện địa phương, chính là xuất hiện một đạo quen thuộc thân ảnh. Sau đó khi nhìn đến cái này đạo tràn đầy nồng đậm lệ khí thân ảnh về sau Tiêu Viêm gương mặt phía trên thần sắc chính là rất nhỏ một phát sững sờ, cuối cùng tại khuôn mặt của hắn phía trên ngược lại là nhẹ hiện mà lên một mò mỉm cười thản nhiên. Nhìn đến đây quả thật là có chút không khéo a. Thế mà tại nhanh như vậy thời điểm ngay tại kim bảng đại điển cử hành đến vòng thứ nhất khâu bên trong nơi này liền gặp. Tiêu Viêm tại nội tâm trong bóng tối tự mình một thân một mình tự lẩm bẩm. Mà lại căn cứ cẩn thận quan sát thân ảnh trước mặt, trên người hắn còn vẫn treo vô cùng lâm ly máu tươi, có thể hiển nhiên nhìn ra hắn ở phía trước thời gian sớm cũng đã là trải qua đủ loại kiểu dáng trận liều mạng giống như máu tươi vẩy ra chiến đấu. Tiêu Viêm chợt chính là nhẹ nhàng đứng lên, sơ qua sửa sang lại một cái chính mình bởi vì lệ khí thổi qua mà hơi có vẻ xốc xếch quần áo cùng tay áo, mà lại trái lại Tiêu Viêm thân thể, quần áo, tay áo phía trên hoàn toàn không có qua bất luận cái gì một tia một bạc vết máu nhiễm mà lên, sạch sẽ trắng tinh trình độ giống như là tranh tài ngay từ đầu chưa từng có chiến đấu qua. Nhưng là, tại Tiêu Viêm chính đối diện đạo thân ảnh này tại khuôn mặt phía trên lại là tràn đầy khủng bố cùng vẻ dữ tợn hơn nữa còn phát ra phụ mang theo phi thường nồng đậm lệ khí. Mà cái này đạo máu me khắp người thân ảnh chính là Tiêu Viêm trước đó tại đấu đế đại lục cùng tại Hồng Mông Tinh Vạn Giới không tranh bá giải thi đấu bên trong hai lần gặp phải đến tự huyết thần giới huyết lang. Chỉ bất quá tại lần này xuất hiện thời điểm, cùng trước đó so sánh điểm khác biệt lớn nhất điểm chính là thực lực của hắn dĩ nhiên cũng là đạt đến 8 sao đấu tiên hậu kỳ tu vi, giống cái này loại như thế tấn mãnh tốc độ phát triển thật có thể nói là kinh người vô cùng, hẳn là cũng đồng dạng là ở đây đấu thần liên minh bên trong đạt được vô cùng mạnh mẽ phong phú tạo hóa. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đừng quên đăng ký kênh nhé. Chương 1699, đánh pháo miệng. Ai, ta tại sao lại là gặp được cái đặc biệt thích giả ngu nhân vật, ngươi là dáng dấp đặc biệt xấu xí sao? Liền mặt mình đều là không dám hiển lộ ra. Huyết lang tại đối diện thẳng đối với xa xa phương hướng bên trên nhìn chăm chú lên Tiêu Viêm thân ảnh. Bởi vì hiện tại bây giờ đã sớm đã đổi một bộ ra túi ngụy trang Tiêu Viêm hắn tự nhiên là vô luận như thế nào đều không có cách nào nhận ra tới. Bất quá vào giờ phút này Tiêu Viêm trong lòng cũng là đồng dạng nhất thanh nhị sở một cái không thể không đối mặt hiện thực, cái kia chính là mình một khi động thủ trước, liền có cực lớn khả năng sẽ bị huyết lang cho tại chỗ nhận ra đến chính mình chân thực thân phận. Sở dĩ Tiêu Viêm tại hiện tại chỉ có hai lựa chọn tính, một là hoặc là chính mình trực tiếp liền dứt khoát từ bỏ trận đấu này. Sau đó hiện tại liền lập tức chịu thua bị đào thải đến thực lực bảng xếp hạng 100 tên bên ngoài, từ đây vô duyên điện chủ chi tranh. Hoặc là mình muốn động thủ liền nhất định phải tại một giây bên trong đem huyết lang cho giết chết, bởi vì ở đây sân thi đấu bên trong, người chết mặc dù không được cho phép xuất hiện ở đây trước mặt mọi người. Nhưng là xác thực ngộ sát cũng là chuyện khó tránh khỏi, sở dĩ Tiêu Viêm chỉ cần nguyện ý nhẫn tâm tốn hao số lượng đầy đủ khổng lồ long linh tệ liền hẳn là sẽ không xuất hiện vấn đề gì lớn. Hiện tại người thật giống như phi thường tự tin a. Tại toàn thân hoàn toàn bị một thân trắng tinh một bụi không nhuộm rộng lớn mũ áo che xây nghiêm nghiêm thật thật phía dưới, Tiêu Viêm thấp giọng tự lầm bầm thanh âm chậm rãi chuyển ra khuếch tán ra tới. Ha ha, nói tự tin ngược lại là thật đàm không kịp nổi, nhưng nếu như là đối phó giống người giống nhau cái này loại không dám xuất đầu lộ diện, hiển lộ chân dung nhân vật, cần phải còn có thể coi là dư giả trình độ đi. Huyết lang lập tức liền cười lạnh một tiếng, sau đó thân thể đối mặt lấy Tiêu Viêm nói. Sau đó Tiêu Viêm ngũ quan tinh xảo gương mặt phía trên chính là toát ra một mỏ nụ cười nhàn nhạt, sau đó thần sắc chính là lộ ra phi thường nhẹ nhõm tự nhiên liền đem trên thân thể mình quần áo cùng trên đầu mang mũ toàn bộ đều là một tia không dư thừa cho đều hái rơi xuống. Ở thời điểm này Tiêu Viêm chính là không còn che giấu hiển lộ dung mạo của mình, sau đó liền chậm rãi ngẩng đầu lên đến, sau đó Tiêu Viêm sáng ngời có thần ánh mắt liền chậm rãi chuyển rời đến chiều sâu nhìn chăm chú lên huyết lang thân ảnh. Khi nhìn đến Tiêu Viêm quần áo cùng tay áo phía dưới hoàn toàn che lại khuôn mặt về sau, huyết lang thứ nhất thời gian phản ứng biểu hiện ra lại là nhắm mắt làm ngơ không có chút nào bất luận cái gì dư thừa nổi sóng chập trùng nổi lên biểu lộ. Tựa hồ Tiêu Viêm tại quang gia sở hữu mặt ngoài ngụy trang che xây sau gương mặt bộ dáng cũng không có để hắn cảm thấy càng đặc biệt có thể làm người khác chú ý địa phương. Lời thừa vẫn là nói ít cho thỏa đáng đi, người muốn chiến liền chiến đi. Huyết lang bỗng nhiên đối diện trước Tiêu Viêm quát mắng ra hét lên điên cuồng nói. Huyết lang tự nhiên cũng đồng dạng là chú ý tới tại Tiêu Viêm khiết bạch vô hà quần áo cùng tay áo phía trên cái kia rực rỡ lấp lánh chói mắt tám khỏa trắng tinh, sở dĩ hắn ở trong nội tâm xác nhận Tiêu Viêm cũng tựa hồ vẻn vẹn chỉ là một cái 8 sao đấu tiên thực lực mà thôi về sau một đoạn thời gian. Huyết lang đối với trận chiến đấu này tiến triển chính là đã kinh biến đến mức càng thêm đã tính trước, bởi vì huyết lang tại Tiêu Viêm trận này trước đó gặp sở hữu đối với trong tay, hắn đã gặp được mấy cái 8 sao đấu tiên thực lực tu vi nhân vật, mà tranh tài kết quả sau cùng cũng vô cùng rõ ràng. Đơn giản sáng tỏ. Hắn đều là phi thường thuận lợi lấy được tranh tài thắng lợi sau cùng, lấy nhẹ nhõm nghiền ép tư thái đào thải ra khỏi cục hắn sở hữu đối thủ cạnh tranh tầng tầng tấn cấp đi vào địa điểm này sân khấu phía trên. Sở dĩ khi huyết lang nội tâm kỳ kinh không có chút nào dị nghi xác định Tiêu Viêm cũng đồng dạng chỉ là một tên 8 sao đấu tiên nhân vật thời điểm, lúc này huyết lang chính là đối với trận đấu này tiến hành càng thêm có dũng khí cùng tự tin, thậm chí đều có thể được xưng là 10 phần chắc 9 cũng đồng dạng là không quá đáng nắm chắc cùng trình độ. Ngược lại là người thật sự chính là khiến người cảm thấy ngoài ý muốn a. Tiêu Viêm đối diện với hắn thì là bờ môi sừng phía trên rất nhỏ nhấc lên một vệt thập phần vi diệu cô độ. Sau đó liền chậm rãi cười khẽ một tiếng, ngược lại huyết lang ở một bên nhìn chăm chú lên Tiêu Viêm khuôn mặt phía trên sán lạn như hoa tiếu dung, khuôn mặt phía trên thì là toát ra nồng hậu dày đặc nghi hoặc vẻ khó hiểu. hiện tại liền không cần tiếp tục lại giả thần giả quỷ, ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Huyết Lang lập tức lông mày ở giữa siết chặt nhăn, chính là nghiêm nghị quát tháo cuồng hống nói, tiếng nói vừa mới rơi xuống hạ còn vẫn tại truyền vang ở giữa, cùng lúc đó trong cơ thể hắn cường hãn mà hùng hồn tiên chi nguyên khí chính là giống như phong bạo tàn phá bừa bãi đồng dạng trong nháy mắt liền phóng thích ra ngoài. Sau đó sôi trào mãnh liệt tiên chi nguyên khí vần quanh xoay quanh ở xung quanh hắn trong vòng mấy chục trượng, tại trên thân thể hắn càng là có tầng một cứng rắn vô cùng trung đẳng giới không huyết thần giới đỉnh tiêm cấp huyết thần áo giáp chậm rãi nổi lên, tự thân thể của hắn tản ra khí thế cùng áp phách cảm giác vô cùng kinh thế dọa người. Phạm vi hơn 10 trượng bên trong chung quanh chậm rãi lưu động không khí cũng là liên tục không ngừng trở nên càng ngày càng nặng nề cùng đè nén, ở trong đó dưới chân nặng nề mà kiên cố vô cùng phiến đá cũng là phát ra sẽ phải hoàn toàn bạo tạc vỡ vụn vang dội ken két thanh âm. Sau đó những này vô số kẻ nhỏ bé khe hở lập tức liền lấy tốc độ nhanh nhất lan tràn mà khuếch tán ra tới. Mà tại Huyết Lang trong tay nắm thật chặt huyết sắc quang mang lập tức chính là lóe lên chói lọi, ở trong đó lòng bàn tay bên trong vị trí trung ương chính là chậm rãi hiện ra một thanh màu đỏ thẫm dài nhỏ chuôi kiếm. Tại thanh trường kiếm này xuất hiện thời điểm, chung quanh hắn phạm vi mấy chục dặm lập tức tràn ngập một cỗ khó ngửi đến cực hạn thâm hậu nồng đậm mùi máu tươi, khiến người không tự chủ được cảm thấy một trận có một cỗ mãnh liệt đến buồn nôn trình độ cảm giác. Huyết Lang tại lúc này cũng là đồng dạng là đem chính mình mạnh nhất khí thế trong nháy mắt này thôi động bộc phát đến chính mình chỗ có thể tiếp nhận lên cực hạn trình độ. Huyết Lang cho tới bây giờ liền không có khinh thường Tiêu Viêm thực lực, trong lòng của hắn đồng dạng cũng là nhất thanh nhị sở, ở đây thiên kiêu như mây, cạnh tranh tàn khốc vô tình mà kịch liệt đấu thần liên minh bên trong thế nhưng là không có cái gì loại lương thiện cùng đèn đã cạn dầu, cho dù là hắn đối với mình thực lực cảm thấy vô cùng tự tin, nhưng vẫn sẽ không lưu trước gì một tia dư lực đi tiến hành chiến đấu. Bởi vì tại Hồng Mông Tinh ở trong vạn giới tranh bá thi đấu trận thứ 3 trong ảo cảnh sau cùng tranh bá núi phía trên linh năng chiến đội hoàn toàn nghiền ép tính thực lực, cùng vô ý chiến đội bên trong Tiêu Viêm cùng đồng đội một lần lại một lần tâm lý đả kích cùng nghiêm trọng khiêu khích, làm cho Huyết Lang tính cách trở nên càng ngày càng thích lấy hiếu chiến phương thức chứng minh chính mình. Bao quát tại thứ 3 trong ảo cảnh cuối cùng tranh bá núi phía trên Huyết Bân Thiền sư tỷ chèn ép phía dưới, làm cho Huyết Lang tại loại trình độ này chiến đấu bên trong, trên thân thể của hắn phát ra phụ mang lệ khí mới sẽ trở nên càng thêm nồng đậm cùng thâm hậu. Hừ, hai chúng ta đều là 8 sao đấu tiên thực lực tu vi, ta ghét nhất cùng ta giả thần giả quỷ nhân vật, vẫn là ra tay đi. Tại nói xong câu đó về sau một nháy mắt, Huyết Lang chính là thân thể bỗng nhiên rất nhỏ run lên động, trong tay mãnh liệt huyết sắc quang mang chính là cuồng nhấc lên một mảnh kịch liệt huyết hồng sắc gió lốc tốc độ cực kỳ cấp tốc, trong đó chung quanh chính là trong nháy mắt rồi rào nhộn nhạo phi thường kinh thế dọa người cường hãn uy năng. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi, nghe chuyện là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đừng quên đăng ký kênh nhé.